Tùy Linh Lung, chương 60, Bát Vân Khai Vụ Vọng Minh Nguyệt, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đại tuyết, trời đông lại khôi phục không khí lạnh lẽo và khô ráo. Từng trận bắc phong hàn ý mười phần, bên ngoài noãn các trí xa điện một màn phong liêm qua lại. Phượng Diễn cùng Hứa Khắc Tông hai người nhìn hoàng đế khoanh tay trầm tư. Ai cũng không dám mở miệng trước. Mấy ngày gần đây trong triều mọi việc đều không thuận, các quan viên cao thấp cũng không thiếu người bị răn dạy. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hoàng đế mắt nhìn một đạo điều trần trước án, nội tâm nói không nên ra tư vị. Tùng Vũ Đài liên tiếp báo lại, thái tử gần đây không biết vì sao tính tình đại biến. Cảm xúc khi tốt khi xấu, ngày ngày uống rượu làm càn, ngày hôm qua mang khẩu dụ trách cứ hắn vài câu. Hắn hôm nay liền đề cái sổ con, trong đó nhiều chỗ có đề cập việc năm đó con nối dòng tiên hoàng qua đời. Chọc người căm tức, nghĩ tới trưởng tử thuở nhỏ chính mình khổ tâm tài bồi. Ở trong đám huynh đệ chung cũng là lựa chọn tốt nhất. Vẫn mong đợi một ngày giao giang sơn xã tắc cho hắn. Khắp nơi vì hắn dẹp đá mở đường, hắn cũng không phụ kỳ vọng mọi chuyện đều xử lý hoàn hảo. Một phen phụ tử tử hiếu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Các hoàng tử khác, vài người cũng đều xuất sắc ngút trời kiêu tài cũng đối với huynh trưởng này có chút kính phục. Như thế sầu gì thiên hạ không xong, ai ngờ nhưng lại xảy ra việc tà đạo như thế. Huấn đạo giáo dẫn không thấy hiệu quả, nếu không không thấy hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, tìm nháo. Như thế nào bảo hắn trong lòng không để ý, mỗi khi nhớ lại thê tử kết tóc đã qua đời Mẫn Thành Hoàng hậu. Lại thâm thán không thôi, trong lòng không khỏi còn tồn vài phần áy náy, cùng nữ phụng trà đem trà trên ngự án đổi lại đổi. Đi xuống vẫn là một ly lạnh trà tràn đầy, tổng quản cung vua Tôn Sĩ An bước nhanh từ ngoài phòng tiến vào. Khom người đem hai cuốn sổ con để lên, hoàng thượng. Tứ vương gia cùng Thanh Bình quận chúa trình sổ con đến đây. Sao, hoàng đế lập tức tiếp nhận đến lật xem, đúng là Đoan Hiếu Thái Hậu đã không việc gì. Tấu chương thỉnh chỉ bãi bỏ phong cấm Tự An Cung, mặt sau còn có hai bản điều trần của Thái Y Viện. Mặt rồng đại duyệt, này mới làm trẫm vui mừng. Mau, truyền ý chỉ trẫm, tức khắc xóa bỏ lệnh cấm Tự An Cung. Tôn Sĩ An đáp ứng lui xuống. Hoàng đế nói với Phượng Diễn cùng Hứa Khắc Tông, hai vị khanh ra theo trẫm cùng đi nhìn xem, ngự giá đến Tự An Cung, Kim Môn Sơn Son đã mở lớn, Dạ Thiên Lăng đem người đến ngoài cửa tiếp giá, hoàng đế xem sổ con, đã biết là khanh Trần tìm ra phương thuốc, quay đầu nói với Phượng Diễn, ái khanh sinh được nữ nhi tốt, tương lai gả đến nhà ai là nhà đó có phúc, Phượng Diễn cúi người nói lời khiêm tốn. Trong lòng không khỏi đối với lời nói của hoàng đế có nhiều suy đoán. Hiểu rõ thành ý, Hứa Khắc Tông ở bên lại nghe không phải tư vị. Chỉ vì nữ nhi của hắn là thái tử phi, mấy ngày gần đây thái tử tự dưng khác thường, cũng không thiếu răn dạy. Hắn cùng Phượng Diễn ở trong triều đều có thế lực. Chuyện thái tử lần này đúng là tiểu nữ nhi Phượng Gia Loan phi trêu chọc mầm tai vạ. Càng hận trong lòng, chính là vì làm thừa tướng nhiều năm đã sớm thiên truy bách luyện đi ra. Ngược lại được hoàng đế khen ngợi một phen, khanh Trần nghe vào trong tai có vài phần tỉnh ngủ, thấy Phượng Diễn hí mắt thoáng nhìn Hứa Khắc Tông, đột nhiên cảm thấy rất là thú vị, thẳng ngẩng đầu thưởng thức tầng tầng dương cô chạm trổ, từ phương mái hiên lục đục xếp chồng lên nhau, từ trên xuống dưới đều là một phiên quang cảnh. Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn thoáng qua khanh Trần, thấy nàng đứng ở phụ cận lại cách mọi người rất xa. Không khỏi nhớ tới ngày ấy nàng hỏi nếu là có một ngày thiếp đi rồi. Trong lòng hiện lên trực giác bất an, đuổi không đi, từ khi quen biết tới nay đủ loại nghi vấn theo nhau mà đến. Nhướng mày, cảm thấy bên cạnh có người nhìn về phía mình, chợt khôi phục bộ dáng lạnh lùng vô ba. Lại làm đáy lòng Phượng Diễn cùng Hứa Khắc Tông đồng thời bốc lên ưu phiền. Mặt lạnh vương ra trước mắt này, làm người ta cân nhắc không ra. Nhiều năm qua tuy ít lời nhưng thủ đoạn cực cao. Nay trong triều cục diện trống rỗng làm bọn họ có chút không yên. nhưng cũng chỉ có thể từng bước cẩn thận, không dám vọng động. Hoàng đế không rảnh để ý tới bên cạnh, đi nhanh vào tẩm cung. Lúc này các hoàng tử khác được tín nhiệm cũng trước sau vào cung. Thập nhất, thập nhị thấy Khanh Trần đứng ở bên người hoàng đế. Mấy ngày không thấy người lại gầy yếu không ít, vẻ mặt đều mang theo thân thiết. Dạ Thiên Trạm hướng nàng liếc mắt một cái. Khanh Trần cười cười với hắn, lại không biết vừa nhìn cười này lại dừng ở trong mắt Phượng Diễn. Đoàn Hiếu Thái Hậu đã điều dưỡng nhiều ngày, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Hoàng đế thân phụng chén thuốc giúp Thái Hậu uống. Đoàn Hiếu Thái Hậu nói, mấy ngày nay làm khó lão tứ cùng Khanh Trần. Không có bọn chúng, ai ra đã không thể gặp Hoàng thượng nữa. Dạ Thiên Lăng cúi người nói, chỉ cần Hoàng tổ mẫu bình an, cái gì cũng đáng. Hoàng đế nói, lần này lão tứ cùng Khanh Trần quả nhiên là vì trẫm phân ưu giải nạn. Trẫm vừa mới nói Tả tướng sinh được nữ nhi tốt, cả đến nhà ai là nhà đó có phúc. Đoàn Hiếu Thái Hậu cười nói, Hoàng thượng tính tình hồ đồ rồi, phúc khí sao lại đem ra bên ngoài. Hoàng đế sửng sốt, ha ha cười nói, mẫu hậu nói phải. Đoàn Hiếu Thái Hậu nhìn một vòng con cháu, thấy ngay cả Thụy Dương công chúa ít tuổi nhất cũng được phù em ôm đến đây. Duy độc không thấy thái tử, hỏi, Hoàng thượng, sao không thấy Hạo Nhi? Hoàng đế nhíu nhíu mày, mẫu thân thân mình vừa khỏi, đừng quan tâm hắn, nên điều dưỡng cho tốt. Đoàn Hiếu Thái Hậu thở dài, Hoàng thượng còn đem hắn cấm ở Tùng Vũ Đài, thân mình ai ra thế này, không biết còn có thể nhìn bọn họ bao lâu. Hạo Nhi tuy có sai, cũng đã phạt rồi, liền coi như hết. Hoàng đế thở dài, mẫu hậu, Dạ Thiên Lăng quỳ một gối xuống, mượn cơ hội thay thái tử cầu tình, thỉnh phụ hoàng tha thứ đại hoàng huynh. Hắn vừa quỳ, chư huynh đệ bên người cũng đều quỳ xuống, cầu phụ hoàng khai ân, xá tội đại hoàng huynh hồi cung, ký xưng hoàng huynh không xưng điện hạ, tất nhiên là đệ đệ vì ca ca cầu tình, đem quân thần đặt sang một bên. Hoàng đế nhìn các con quỳ xuống dưới chân, trong lòng đầy tư vị, lặng im một lát, đều đứng lên đi, nói với Hứa Khắc Tông cũng cúi người ở một bên, truyền khẩu dụ của trẫm, tuân ý chỉ thái hậu. Thái tử hôm nay hồi Đông Cung, Hứa Khắc Tông dập đầu nói, thần lĩnh chỉ, xoay người lui đi. Khanh Trần mắt lạnh nhìn cửu hoàng tử Dạ Thiên Minh, thấy khóe miệng hắn lại mang theo ý cười yêu dã, đôi mắt dài nhỏ như nước, thần sắc âm nhu, chỉ nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng, nhân sợ nhiễu loạn Đoan Hiếu Thái Hậu nghỉ ngơi. Hoàng đế ngồi một lát liền đi ra, chư vị hoàng tử cũng theo phụ hoàng cáo lui. Khanh Trần đưa giá đến cửa tẩm cung, hoàng đế đứng lại quay đầu hỏi nàng, ngươi lần này chỉ tốt bênh của thái hậu, trẫm mới vừa rồi luôn nghĩ thưởng ngươi cái gì mới tốt. Không bằng chính ngươi nói đi, Khanh Trần cúi mắt nói, Khanh Trần không dám thỉnh thưởng, tìm ra phương thuốc chữa bệnh cũng là may mắn, cũng không thể dùng với số lượng lớn trong kinh còn có vô số dân chúng chịu khổ. Thỉnh hoàng thượng chuẩn Khanh Trần đi thực địa xem xét, tìm ra căn nguyên loại trừ tật bệnh. Nhắc tới dịch bệnh trong kinh, vẻ mặt hoàng đế nghiêm túc lại, không nghĩ ngươi lại có tâm này, nói với đại thần bên người cùng vài người con nói, đều nói đi, có ý tưởng gì. Dạ Thiên Lăng lập tức nói, đã nhiều ngày ở bên người hoàng tổ mẫu, nhi thần cũng đối với dịch bệnh này lưu tâm thật nhiều. Thỉnh phụ hoàng cho nhi thần cùng đi dịch khu. Hoàng đế gật gật đầu, nhưng làm như gặp việc khó có thể quyết đoán, nhíu mày không nói. Tế Vương ở bên khuyên nhủ, tứ đệ, đệ có điều không biết, nay chi phủ bên kia đều phong không được địa giới, mỗi ngày báo đi lên số người chết tăng dài, dịch khu không thể so với trong cung, phụ hoàng há có thể để cho đệ đi vào hiểm cảnh. Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Lăng, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói, đa tạ tam hoàng huynh đề điểm, nếu như thế ta càng muốn đi, bệnh dịch chi phủ phong không được, ta điều quân phong cấm. Nhi thần mấy ngày gần đây cùng Thanh Bình quận chúa nghiên cứu và thảo luận này dịch bệnh, nếu phòng không lo xong, cho dù có dược cũng khó. Thỉnh phụ hoàng chuẩn tấu, thập nhất nói, phụ hoàng, Tư Ca đã nhiều ngày phụng dưỡng hoàng tổ mẫu đã thực vất vả. Không bằng để cho nhi thần đi thay. Dạ Thiên Ly nói tiếp, phụ hoàng, Tư Ca cùng Thập Nhất Ca đều vừa dẫn quân trở về. Vẫn là để cho nhi thần đi. Lại bị Thập Nhất âm thầm trừng mắt nhìn liếc một cái. Ngẩn người, liền không nói tiếp, Dạ Thiên Trạm muốn mở miệng, bị hoàng đế khoát tay dừng lại. Chậm biết các ngươi muốn nói cái gì? Tống Đức Phương, Thái Y viện các ngươi có cái biện pháp gì? Thái Y Tống Đức Phương nói, việc này còn cần theo tình hình thực tế dịch khu mới biết được. Lão thần cũng thỉnh chỉ đi xem xét dịch khu một phen. Hoàng đế nói với Khanh Trần, đều nói giống ngươi a, Khanh Trần cười cười nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Khá lắm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hoàng đế khoanh tay đi vài bước, đều tan đi, trẫm còn muốn suy nghĩ. Lão tứ ngươi theo trẫm đi, mấy người cung tiễn hoàng đế đi. Khanh Trần tạm thời còn ở lại Tự An cung phụng dưỡng Đoan Hiếu Thái Hậu. Không cần hồi trí xa điện làm việc, hai huynh đệ Thập Nhất dừng ở sau mọi người. Sóng vai mà đi, Dạ Thiên Ly nói, ca, mới vừa rồi vì sao ngăn ta? Thập Nhất nói, Bình Đãi là cái địa phương gì? Mỗi ngày hơn trăm người chết, ngươi dám thỉnh chỉ, chẳng phải làm mẫu phi lo lắng. Dạ Thiên Ly nói, đã biết nguy hiểm, huynh còn đi thỉnh chỉ, huống chi ta nói cũng không sai. Huynh cùng Tứ Ca này vừa chinh chiến mệt nhọc, mới trở về mấy ngày, cũng nên nghỉ ngơi hồi phục một chút. Thập Nhất cười nói, ngươi có thể thay ta chắn chuyện gì? Dạ Thiên Ly dầu dĩ nói, từ nhỏ hoàng huynh mọi chuyện đều bảo hộ ta, còn không để ta chắn một lần. Lại nghe phía sau có tiếng cười nói, huynh đệ hai người nói cái gì vậy? Thấy Khanh Trần đi tới, Thập Nhất đánh giá nàng nói, mấy ngày trước đây nghe nói ngươi bị bệnh, chúng ta cũng không thể tiến vào xem, nay nhìn tinh thần mặc dù tốt. Nhưng gầy đi nhiều, Khanh Trần chỉ nói, không có gì, bất quá có chút mệt, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt, Tự An cung phong cấm đã giải, trong cung như là rực rỡ hẳn lên, sợ hãi, kinh sợ, cảm xúc làm người đứng ngồi không yên đều dọc theo cửa cung mở mà bay biến. Vô tung vô ảnh, Khanh Trần hít thật sâu vào một hơi, cây cối mùa đông điêu linh đều cơ hồ mang theo sinh cơ xinh đẹp. Lúc này thực cảm thấy như lại thấy ánh mặt trời. Dạ Thiên Ly lắc đầu. Ngươi lại không biết có người gấp đến độ đòi mạng. Khanh Trần biết ý hắn chỉ ai. Cũng chỉ có thể cười khan. Đa tạ đã nhớ, nghe các ngươi đang nói chuyện dịch khu. Ừ, Dạ Thiên Ly đáp. Hoàng huynh hắn ngăn ta không cho đi. Ngăn tốt, Khanh Trần nói. Thập Nhất cười nói. Ngươi xem, ta đã nói bất thành đi. Khanh Trần nói tiếp, ngươi cũng không thể đi. Thập Nhất mày kiếm nhíu lại. Tại sao? Khanh Trần nói, còn muốn ta nói sao? Chỗ đó cũng không thể so với chiến trường thiên quân vạn mã. Minh đao minh thương, dịch bệnh khó lòng phòng bị. Không có chút lưu ý liền không tốt. Dạ Thiên Ly cười nói. Đều nói hiểm, đều phải đi. Này tính sao nhỉ? Ba người cùng cười. Thập Nhất nói với Khanh Trần. Ngươi ngăn được chúng ta, còn Tư Ca, Khanh Trần bất đắc dĩ. Trong lòng huynh ấy định chuyện, nếu ai có thể ngăn lại thì tốt, trừ phi là hoàng thượng không cho phép tấu. Cho nên ta nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hai người bọn họ không nói gì. Rất xa thấy Tôn Sĩ An mang theo hai tiểu thái giám hướng Tự An cung bên này. Khi nói chuyện liền đến phụ cận, thấy bọn Thập Nhất còn ở đây. Vội nói. Nô tài thỉnh an hai vị hoàng tử. Dạ Thiên Ly hỏi, đến đây làm gì? Tôn Sĩ An nói, hoàng thượng ban cho quận chúa. Mệnh lão nô đưa lại đây. Dứt lời đem một khay gỗ phủ vải đỏ dâng lên. Khanh Trần đưa tay tiếp nhận. Cười nói, làm phiền tôn tổng quản. Thấy Khanh Trần đã nhận. Tôn Sĩ An lui đi. Khanh Trần đem vải đỏ xốc lên. Bên trong có hộp gỗ tử đàn. Mở ra. Trong hộp lót lam nhung tơ thượng hạng, một chuỗi vòng thủy tinh màu trắng lẳng lặng nằm, mông mông lung lung phát ra ánh sáng ôn nhu. Khanh Trần trong lòng vui vẻ, đúng là một chuỗi thủy tinh nguyệt thạch. Dạ Thiên Ly nhìn nói, phụ hoàng lại chuỗi hạt này thưởng cho ngươi. đây là chân phẩm của hoàng tộc Nguyệt Thạch, cùng lịch đại hoàng hậu đeo tơ vàng tinh, đều là bảo vật khó có được. Tơ vàng tinh, Khanh Trần truy vấn, là loại đá trong suốt bên trong có tơ vàng. Dạ Thiên Ly gật đầu nói, đúng là, ngươi làm sao mà biết, thật là nó. Khanh Trần cười cười, từng nghe nói qua, đem nắp hộp chậm rãi khép lại. Đây là chuỗi thủy tinh thứ 6 nàng biết được. Cách chương.